Phúc Hắc Bùi quản lý. Chương 15, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đoạn cuối hát một chút nha hị hị. Không phải, hắn nhẹ nhàng nói, không phải có điểm, mà là thực thích. Nhạc San cả người đông cứng lại, cảm giác giống như là bị sét đánh. Không thể nhúc nhích, không phải, hắn nói không phải, cho nên lại là nàng tự mình đa tình. Đã sớm biết điều kiện của hắn tốt như vậy sao có thể để ý tới nàng. Nàng vì sao không để thông minh lên, không nên dẫm lên vết xe đổ, đợi cho lòng bị thương, tim đau, mới giác ngộ, tôi hay nói giỡn, nghĩ cũng biết quản lý được hoan nghênh, làm sao có thể sẽ thích tôi đâu. Tôi hỏi, chính là muốn nhìn anh sẽ có cái phản ứng gì mà thôi. Tôi thực xin lỗi, tôi đột nhiên muốn đi toilet một chút, vừa mới giống như ăn nhiều lắm. Ta đi một chút, thực xin lỗi, nàng nói giọng khàn khàn, nói năng lộn xộn, nhanh chóng đứng dậy muốn chạy trốn hiện trường, lại bị hắn cầm tay, sau đó dùng lực lôi kéo, nàng đột nhiên mất đi cân bằng ngã vào trong lòng hắn. Ngu ngốc, hắn mắng, thanh âm cũng ôn nhu mà thương tiếc, làm cho nàng hoài nghi chính mình có phải hay không ngã hôn mê. Mới có thể như vậy, nhưng là giây tiếp theo. Khi hắn nâng cằm của nàng lên, đem môi áp vào môi nàng, trong óc của nàng chỉ còn trống rỗng. Hắn hôn nàng, đây là sự thật chăng? Nàng nên sẽ không phải là ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng, hiện tại hết thảy tất cả đều là nàng ảo tưởng đi. Nàng không có kinh nghiệm hôn môi, trên thực tế là hoàn toàn không có, cho nên hắn hẳn là không có khả năng tưởng tượng ra như thế cực nóng lại kích tình hôn đi. Nàng căn bản không thể nào tưởng tượng, cũng vô pháp tưởng tượng. Hắn hôn càng sâu, càng mãnh liệt, trong miệng tỏa ra vị cà phê, thổi quét vào các giác quan của nàng, xông đến tứ chi, làm cho nàng cả người đều choáng váng, mềm nhũn. Hắn làm cho người ta có cảm giác luôn bình tĩnh, tự chủ, tuyệt không như là nam nhân nhiệt tình như vậy, nhưng là cái miệng của hắn cực nóng, môi cuồng dã, còn có đầu lưỡi của hắn ngọt ngào. Nóng bỏng trời ạ, nàng sắp không có biện pháp hô hấp. Nàng không tự chủ được ưm một tiếng, đánh nhẹ một cái, xin, đây gọi là đánh yêu A San San, muốn ta đánh yêu không? Giơ dép bừn, á, không cần á xếch quần chạy. Hai cánh tay mạnh mẽ lập tức thả lỏng một chút, hắn buông môi nàng ra, ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt rực lửa, mặt nàng đã trở nên hồng nhuận. Hai mắt bị bao phủ một tầng sương mù, môi đỏ mọng mê người khẽ nhếch, đang cố gắng hô hấp, thực rõ ràng là thiếu kinh nghiệm, làm cho hắn cực kỳ vừa lòng. Anh không phải có điểm thích em, mà là rất thích, hắn thành thật nói cho nàng. Nhạc San cứng lưỡi nhìn hắn, có chút không thể tin hiện tại đã phát sinh chuyện gì. Quản lý nói hắn thực thích nàng, lại hôn nàng, này hết thảy thật sự không phải một giấc mộng sao? Hắn đột nhiên nhấc nàng từ trên sofa bế đứng lên. Nàng sợ tới mức thở nhẹ một tiếng, không tự giác dùng hai tay gắt gao ôm lấy hắn. Quản lý, hắn không nói một câu đem nàng ôm vào lòng hướng phòng ngủ đi tới. Làm cho nàng nhất thời hiểu được hắn muốn làm cái gì. Này tiến triển có thể hay không quá nhanh, cảm giác cái lưng chính mình đụng chạm đến giường. Nàng khẩn trương lên tiếng kêu, quản lý. Không muốn sao, hắn đặt thân thể mình ở trên nàng, giọng nói khàn khàn, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Sói a, Nhạc San không biết, lý trí nói cho nàng như vậy tiến triển quá nhanh, tình cảm lại nói cho nàng không quan hệ, chỉ cần hắn thích nàng là đủ rồi. Huống hồ hắn vừa rồi nói thích nàng, không cần thiết ngày mai vẫn như cũ, nếu cơ hội chỉ có một lần. Nàng muốn biết được người trong lòng ôm vào trong ngực là cái cảm giác gì. 26 tuổi, cũng đủ vì hành vi chính mình mà phụ trách. Nguyện ý, nàng ngượng ngùng thấp giọng trả lời. Hắn chậm rãi mỉm cười. Sau đó lại cúi thấp đầu hôn nàng. Lúc này nụ hôn mang theo mềm nhẹ nhưng cũng mạnh mẽ. Thong thả dạy nàng hôn đáp lại hắn như thế nào. Đến khi nàng quên đi e lệ, chủ động tìm đầu lưỡi hắn. Hắn chính mình mới càng tiến thêm một bước, đưa tay tiến vào bên trong lớp quần áo của nàng, vuốt ve da thịt non mềm mẫn cảm của nàng, xoa bóp bộ ngực đầy đặn hơn cả mức tưởng tượng của hắn. Đỏ mặt, Nhạc San tim đập nhanh hơn, huyết mạch sôi trào, toàn thân dần dần nóng rực lên, làm cho nàng nhịn không được áp sát thân thể vào hắn. Nàng cảm thấy có chút khó chịu, muốn nhiều hơn, lại không biết nên nói như thế nào. Hắn tựa hồ hiểu được cảm giác của nàng, dần dần đưa tay chuyển qua vị trí nàng muốn, tiến vào chỗ giữa hai chân nàng, thân mật mà âu yếm nàng. Nàng không thể ngăn chặn khinh ngâm ra tiếng, ở trong lòng hắn vặn vẹo, hắn đem một ngón tay tiến vào trong cơ thể nàng, nàng cả người cứng lại, hắn lại ôn nhu hôn môi cùng không ngừng vỗ về chơi đùa bên dưới. Dần dần cũng thả lỏng, vô lực ngã vào một loại cảm giác kích tình nàng hoàn toàn không thể chống cự. Ôm chặt thân thể hắn, toàn thân thả lỏng đến mềm mại vô lực, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn tách hai chân của nàng ra, đem hai tay của nàng đặt lên gáy mình, muốn nàng vòng qua đầu ôm hắn, sau đó vật nam tính của hắn đột nhiên đụng chạm nàng. Dùng sức một chút, liền phá bỏ rào cản, vọt vào trong cơ thể nàng. A, nàng đau đến gập người lại, phát ra tiếng vang nức nở. Thực xin lỗi, hắn ôn nhu dỗ dành, tiếng nói trầm thấp khàn khàn cơ hồ làm cho người ta nghe không thấy. Bất quá nàng nghe thấy được, không a, nàng nghĩ muốn nói với hắn không sao, sao biết hắn lại thong thả ở trong cơ thể nàng cử động. Làm cho nàng nhịn không được khinh hô lên tiếng, cảm giác đau đớn không khỏe theo động tác của hắn chậm rãi mất dần. Chỉ còn dục vọng đang dâng lên, càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng khó nhịn, làm cho hai người thân thể giao chiến nhanh hơn, thẳng đến khi đạt cao trào. Đem hai người cùng nhau lơ lửng, xin, thế là xong, danh, im lườm, nàng rốt cục trở thành nữ nhân của hắn, cả về thể xác và tinh thần nha. Cách chương.